Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi một người ở lâu đài vòng ngoài khu vực đi dạo, dọc theo đường đi vô cùng là bình tĩnh, người nào hoặc là bất ngờ cũng không có gặp gỡ, bất quá đến cuối cùng, hắn vẫn còn là đi tới một khối kỳ quái tường cao trước mặt. Tường này, nhìn vậy nhìn như thông thường cổ xưa loang lổ tường cao, Trần Phi chậm rãi hơi híp mắt bởi vì hắn tựa hồ ở trên đó cảm giác được cái gì đặc thù chập chờn. Mà vậy chập chờn mặc dù cho hắn cảm giác hết sức mỏng manh, nhưng hắn nhưng vẫn có thể chắc chắn, đó là thật tồn tại. Chẳng lẽ chính là cái này? Một lát sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đang như vậy lầm bầm lầu bầu líu díu liền một tiếng. Chợt liền gặp hắn trong mắt lệ quang chớp mắt. Phốc suy. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên khoát tay, lau một cái tràn đầy nhiệt độ cao cùng sắc bén năng lượng kiếm khí thì đã từ tay hắn đầu ngón tay vô căn cứ bắn ra, lấy một loại loa toàn thức hung dữ đi tới trước phương thức cắm vào tường đá bên trong vài thước. Nhất thời Trần Phi trong mắt liền hiện ra vẻ kinh hãi, quả nhiên, đá này trong bức tường là bên trong có càn khôn. Có lẽ hắn muốn tìm kiếm bí mật liền che giấu ở cái này bên trong. Phá cho ta, sau đó Trần Phi lại là một hồi nói nhỏ, năm ngón tay gian thả bắn ra dâng trào kiếm khí một chuyển liền lập tức có một cái trượng rất nhiều cao điểm lỗ tròn, bị dễ dàng hoa đi ra. Theo sát phía sau liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy một cái, vậy trên tường đá liền ùng ùng sụp đổ ra một cái lỗ thủng to. Vậy bên trong đen thùi lùi một phiến, nhưng thật giống như có kỳ quái hơi thở từ bên trong bay ra, phơi bày từng luồng, một phiến. Đi đôi với vách tường sụp đổ mà dâng lên bụi mù, hơi thở kia giống như tô điểm ở đục ngầu không khí trên dị quang, lân lân thành phiến, quỷ dị dị thường. Đi, nhìn vậy bỗng nhiên xuất hiện đen thùi lùi lỗ lớn, Trần Phi híp mắt cổ tay run một cái kiếm khí bỗng nhiên biến mất có thể thay vào đó là có một viên hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa từ bàn tay hắn lên bay lên, chậm rãi bay vào trong động. Mà chính hắn chính là cẩn thận đi theo hỏa cầu kia sau đó chậm rãi tiến vào vậy lỗ lớn trong. Đây là một tòa không lớn mật thất cao không quá 3 xích dài rộng cũng chỉ có 5-6 trượng dáng vẻ trên đất bày khắp thật dày bụi đất. Nhưng nhất bắt mắt nhưng là vậy trong mật thất ương lại có một tòa đơn sơ cực kỳ trận pháp trải trên đất có thể phía trên bố trí nhưng nhìn như xiên xẹo rơi vào các trận pháp bộ vị mấu chốt lên trận pháp cũng là xù xì cực kỳ. Tựa như một cái căn bản không hiểu trận pháp người theo bầu hồ lô bức tranh phiêu bắt trước vậy. Cái này, Trần Phi chân mày một chút thật sâu nhíu lại, bất quá hắn vẫn còn là bình tĩnh, tiến lên mấy bước đi tới vậy nhìn như đã hoang phế trận pháp bên cạnh cẩn thận quan sát liền đứng lên. Mặc dù hắn trận pháp thành tựu cũng không phải là rất xuất sắc nhưng nếu là đơn thuần chỉ là muốn nhìn ra trận pháp này lai lịch hẳn vẫn là không có vấn đề gì chứ. Dẫu sao hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao thủ truyền thừa trí nhớ, vậy có thể không phải là đùa. Ít nhất thông thường trên ý nghĩa các loại trận pháp hắn hẳn là tuyệt sẽ không nhận sai mới đúng. Cái này, đây là, bỏ túi truyền tống trận, có thể một lúc sau, hắn lại đột nhiên nhìn vậy đơn sơ hết sức trận pháp con người co giúp một cái. Giống như là gặp được cái gì rất dọa người đồ. Truyền tống trận, danh như ý nghĩa, là đã liên quan đến không gian dịch chuyển cao cấp trận pháp cho nên coi như hiện nay ở trước mặt hắn cái này một tòa, vẻn vẹn chỉ là bỏ túi, có thể cái này cũng tuyệt không phải phổ thông cấp trận pháp khác sư có thể bố trí ra. Sợ rằng, tối thiểu cũng phải đại trận sư như vậy trận đạo mọi người, mới có tư cách mới có năng lực bố trí ra bỏ túi truyền tống trận. Mà đại trận sư cái này ba chữ lại ý vị như thế nào, là cái gì khái niệm? Quang suy nghĩ một chút cũng đủ để làm Trần Phi hiện vào lúc này cả người giật mình một cái ánh mắt chỗ sâu hiện ra vẻ khó tin. Không phải hắn, liền bởi vì đại trận này sư, đây chính là có thể sánh bằng trong truyền thuyết nguyên đan chân quân mạnh mẽ tồn tại. Không thể nào chỗ này lại cất giấu một vị đại trận sư chứ? Chẳng qua là trong một cái chớp mắt này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút cảm giác da đầu tê dại, khó mà chấn định đứng lên. Bởi vì cái loại đó cấp bậc mạnh mẽ tồn tại ở hắn bây giờ mà nói, hoàn toàn là tiên thần vậy tồn tại, sợ rằng nửa ngón tay là có thể đem hắn tùy tiện bóp chết. Hơn nữa cái này còn không là chủ yếu nhất là, như năm đó vị kia thật là trong truyền thuyết đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại, vậy cùng chi giao thủ ác ma, lại nên là cái gì cấp bậc? Nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngay tức thì chỉ cảm thấy thuận khí xuyên qua hắn thân thể, một khắc sau, cả người cũng vô lực. Không phải đâu, không xui xẻo như vậy chứ. Cái này trên trái đất làm sao có thể còn có cái loại đó cấp bậc khổng lồ. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một mặt đắng cay kêu to lên, mắt thần chỗ sâu bất an, thậm chí cũng sắp không ức chế được. không có biện pháp có thể đem trong truyền thuyết đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại đánh rớt, loại này hoàn toàn có tư cách gọi là hủy diệt cấp bậc ác ma tồn tại, lấy hắn bây giờ thực lực có thể không sợ sao? Có thể cái loại đó bất an qua liền sau đó, Trần Phi nhưng lại đem hắn vậy đôi còn có chút run rẩy ánh mắt rơi xuống trận kia văn cũng xiên xẹo bỏ túi truyền tống trận lên, kinh ngạc ánh mắt lóe lên nỉ non, cũng không biết vậy truyền tống trận ngoài ra một mặt lại sẽ là địa phương nào. Đây thật là năm đó vị kia lưu lại. Líu díu tiếng đến cái này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giọng đột nhiên hơi dừng lại một chút. Sau đó liền lại gặp hắn cắn răng một cái, đi về phía trận pháp kia, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Một lát sau liền gặp hắn cho ra một cái kết luận, cái này bỏ túi truyền tống trận lại còn có thể sử dụng. Còn có thể dùng, một đạt được như vậy kết quả theo phán đoán, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền lập tức không nhịn được tim đập loạn theo chảy máu tăng tốc độ đứng lên, vậy đôi đen nhánh hai tròng mắt vậy nhấp nhô thành tựu xuất sắc hiện ra vùng vẫy theo do dự. Hắn rất rõ ràng, hiện vào lúc này hắn đang gặp phải một lần trọng yếu lựa chọn. Nếu như đánh cuộc đúng, vậy tất nhiên sẽ là siêu cấp lớn trên trời hạ xuống hoành phúc. Mà cái loại đó vô cùng cám dỗ thật là đủ để làm người bất kỳ cũng nổi điên. Trong truyền thuyết đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại di bảo, như vậy cám dỗ, giống như hắn như vậy con tép tầng thứ người tu chân, ai có thể kháng cự. Chỉ khi nào nếu là thua cuộc đâu, Trần Phi đột nhiên thân thể phát rét run lên, ánh mắt run lên. Hiển nhiên, nếu như một khi thua cuộc vậy khẳng định dĩ nhiên chính là vạn kiếp bất phục. Con mẹ nó, liều mạng, chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan. Ta không tin trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể như thế lợi hại. Có thể vùng vẫy theo Trần chờ thời gian thật ra thì vậy cứ như vậy 2-3 giây, sau liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chợt cắn răng một cái, đưa tay hướng trận pháp kia chỉ một cái, bước chân vậy đi theo bước chân vào vậy truyền tống trận khu vực trong phạm vi. Ông ông. Nhất thời, một hồi làm người ta trong lòng bất an tiếng ông thì đã nhanh chóng vang lên. Vậy truyền tống trận lên mấy chục khối màu xám trắng tinh thể vậy bỗng nhiên run một cái tựa như chật vật tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bóng người cũng đã từ vậy huỳnh tỏa sáng bỏ túi truyền tống trận phía trên biến mất. Đây là một tòa mờ mịt thạch đài, dài rộng ước đều là 40-50 trượng, cao chừng hơn 10 trượng, bị thành lá chung một chỗ gió thổi không lọt chỉ có yếu ớt ánh sáng bên trong khu vực bốn phía hoàn toàn là bị một lớp bụi mưa lất phất màn hào quang cho bao lại, không thấy được cái lồng bên ngoài là cái gì. Mà ở đó thạch đài một bên thì có một cái thông hướng cao hơn chỗ, nhỏ hơn thạch đài lối đi. Chỉ gặp vậy khác một tòa thạch đài tựa hồ hoàn toàn là có một loại bụi đất màu xanh kỳ dị nham thạch nơi xây thành, chẳng qua là từ dưới đi lên xem nhưng khó mà thấy rõ ràng vậy trên thạch đài toàn cảnh. Nhưng coi như là như vậy, tầm mắt hướng lên, vậy vẫn có thể mơ hồ thấy được vậy khác một tòa trên thạch đài mặt tựa hồ có một pho tượng. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng chớp mắt chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bóng người thì đã xuất hiện ở phía dưới tầng kia, diện tích lớn hơn cái đài đá kia trên. Đây là địa phương nào? Làm xuất hiện ở nơi này sau đó, hắn một bên xoa còn có chút hậu di chứng đầu, một bên cẩn thận lẩm bẩm nói. Sau đó liền gặp hắn ánh mắt kia lập tức phong tỏa đến thông hướng khác một tòa thạch đài trên lối đi, bởi vì hắn đã phát hiện, hắn bây giờ đứng thân ở khu vực này, chỗ tòa này trên thạch đài tựa hồ không có gì cả. Mà vậy khác một tòa trên thạch đài nhưng thật giống như còn có pho tượng, do dự chốc lát hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn đi bộ, bước lên tòa kia thông hướng khác một tòa thạch đài lối đi trên. Một bước không có chuyện gì. Hai bước vậy không có chuyện gì. Ba bước bốn bước năm bước hết thảy đều không sao. Hô. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng cuối cùng dài thư một hớp thở mạnh, rõ ràng lối đi này hẳn không vấn đề gì. Sau đó liền gặp hắn hạ 5-2 leo lên vậy khác một tòa cao hơn, nhỏ hơn trên thạch đài. Có thể bước lên sau khi đi lên, hắn con ngươi lại bỗng chợt rụt một cái. Vậy, đó là, tê, chỉ gặp trong tầm nhìn, ở nơi này ngồi trên thạch đài vị trí trung ương nhất, bất ngờ có một tòa vuông vứt, dài rộng đều là 2-3 mét, độ sâu ước là mấy 10 cm ao nước. Mà ở đó trong ao nước thì trải một tầng rất mỏng nhũ chất lỏng màu trắng, phiêu tán thấm vào lòng người thơm mát, làm Trần Phi ánh mắt cũng lập tức nhìn thẳng. Không, không phải đâu, đây là ngàn năm linh nhũ. Nói những lời này thời điểm, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng thiếu chút nữa đem mình đầu lưỡi cho cắn phải. Bởi vì hắn dĩ nhiên rõ ràng ngàn năm linh nhũ, cái này bốn chữ ý vị như thế nào. Ngàn năm linh nhũ, nghe nói chỉ có lòng đất chỗ cực sâu linh mạch thạch nhũ mới có thể sản sinh ra tới. Mấy năm thời gian xuống, một viên linh mạch thạch nhũ chỉ sợ cũng chỉ có thể sản sinh ra như vậy một giọt, nhưng nó tác dụng, nhưng nghe nói một hớp nhỏ là có thể làm một vị nguyên đan chân quân cấp bậc lão tổ tồn tại ngay tức thì khôi phục toàn bộ trong cơ thể linh khí. Như vậy Chí Bảo, ở đó vị tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ tựa hồ liền đếm hơn 100.000 cái hạ phẩm linh thạch, đều khó cầu đến như vậy một giọt ngàn năm linh nhũ. Nhưng bây giờ ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mắt cái này một ao ngàn năm linh nhũ, mặc dù chỉ có rất mỏng một tầng, nhưng nếu là toàn thu tập hợp xuống ít nhất hơn ngàn giọt vẫn phải có chứ. Hơn ngàn giọt ngàn năm linh nhũ. Chẳng qua là trong lòng nghĩ đến đây mấy chữ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì hoàn toàn không ức chế được trong lòng mừng như điên, tâm trạng leo lên gương mặt liền liên tim đập cũng bỗng nhiên tăng tốc độ đứng lên. Bởi vì loại thu hoạch này tại hắn bây giờ loại tầng thứ này mà nói, không khác nào là phổ thông tiểu thị dân chúng siêu cấp lớn thảy, hơn 100 triệu cấp bậc mừng dỡ thấu cái loại đó. Đời này đều không gặp qua nhiều tiền như vậy, thậm chí 10% trong 1% đều không gặp qua, cho nên ngươi nói, hắn có thể không kích động, có thể không mừng như điên. Nếu như đổi tới một mình, sợ rằng cũng có thể kích động đến bệnh tim phạm. Ngàn năm linh nhũ à, ngàn năm linh nhũ. Nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt gắt gao rơi vào vậy một ao ngàn năm linh nhũ lên, nhưng bỗng nhiên giọng có chút quái dị líu díu liền đứng lên. Sau lại đôi mắt bỗng nhiên nâng lên, nhìn về vậy một ao ngàn năm linh nhũ chính giữa pho tượng kia, lại có thể dùng ngàn năm linh nhũ tới ngâm. Chỉ là nói như vậy, hắn liền lại không nhịn được trong đầu một đoàn loạn theo trong lòng nồng nặc có chút bất an. Hắn không ngốc có thể sử dụng ngàn năm linh nhũ như vậy chí bảo tới ngâm, vậy pho tượng kia lại nên là cái gì? Sau đó liền gặp mắt thần dừng lại, rơi vào pho tượng kia lên tỉ mỉ quan sát, diễn cảm rất là ngưng trọng. Chỉ gặp vậy ngàn năm linh như ao chính giữa nhất khu vực có một tòa đồng xanh vậy pho tượng, nhìn như rất trẻ tuổi, một đầu tự nhiên tóc chỉa chỉa, hơi dơ lên bướng bỉnh nụ cười lại là đem hắn vậy tấm nhìn như không phải rất anh tuấn gương mặt khó hiểu làm nổi lên khí chất khiếp người đứng lên. Có thể cho dù đây chỉ là một pho tượng Trần Phi nhưng cảm giác quỷ dị giác đến pho tượng kia lại thật giống như có một loại nội liễm khí thức kinh khủng đang chậm rãi tràn ngập ra như nhau. Không chỉ có như vậy, ở pho tượng kia đang phía trước hơn một thước trên đất còn bất ngờ có một hàng cỡ quả đấm chữ. Trận kinh không? Trận kinh không? Cho dù là cách nhau coi như có chút khoảng cách xa Trần Phi vậy vẫn là ba chữ kia, hoặc hẳn là nào đó cái tên của người chứ. Mà cảm thấy trong lòng có một cổ khác thường chấn động xông ra. Thậm chí hoảng hốt gian, ở đó to lớn một cái trận chữ trong, hắn đều tựa như là thật có thể từ vậy bên trong cảm nhận được một loại làm người ta không rét mà run trận đạo. Chữ này chủ nhân tuyệt đối là một trận đạo cao nhân, nếu không, chữ này bên trong là không thể nào có như vậy nồng nặc trận pháp cảm ngộ. Trần Phi trên mặt thần sắc có chút tái nhợt bởi vì bằng hắn hiện nay tầng thứ chân thực có chút khó có thể tưởng tượng chữ này kết quả là dạng gì trận đạo cao nhân lưu lại. Hắn bây giờ cảm giác giống như là bị rắn độc theo dõi vậy, rất lạnh, rất khó chịu. Rốt cuộc có người tới sao? Ai? Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo làm người ta trong lòng e ngại lạnh như băng than thở bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Phi màng nhĩ bên trong. Chợt, liền gặp vậy giữa ao pho tượng thật giống như cặp mắt chớp mắt, sau đó lại có một đoàn sương mù băng xanh từ pho tượng kia thiên linh cái cuồn cuộn ra trong nháy mắt trong không khí mặt nhiệt độ liền chỉ ít giảm xuống mấy chục. Còn có một bàn khuôn mặt trẻ tuổi biến ảo liền đi ra. Chỉ gặp vậy tai mắt miệng mũi, phân minh liền cùng pho tượng kia lên nam tử là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Hoàn toàn giống nhau như đúc, có thể hắn bây giờ gương mặt cửa hàng nhưng dị thường trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt cũng giống như vậy, thậm chí lạnh đến Trần Phi trong lòng có chút mặt phát rét. Ngươi là ai? Nhìn quỷ kia mặt Trần Phi nói chuyện có chút run run. Ta là Trận Kinh không, ngươi biết không? Quỷ kia mặt lạnh loãng cực kỳ trả lời Trần Phi vấn đề. Có thể lúc này đáp nhưng làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức thân thể đều có chút cứng lại. Trên mặt hắn thần sắc vậy đi theo ngay tức thì liếc trắng. Ngươi lại có thể thật không có chết. Sau đó liền gặp ánh mắt hắn quét về pho tượng kia ngay phía trước trên mặt đất vậy mấy chữ Trận Kinh không khỏi nói liên tục nói, nuốt nước miếng động tác cũng trở nên có chút khó khăn, trên mặt thần sắc lại là khổ sở dị thường. Hiển nhiên, coi như là trước đã có qua chuẩn bị tâm tư, có thể hắn còn biết tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại có thể thật thua cuộc. Người này lại có thể thật không có chết hơn nữa. Khá tốt giống như đang chờ người tới. Người tuổi trẻ, ngươi vận khí rất không tốt, ai? Mà nhưng vào lúc này, lại một đạo làm người ta trong lòng e ngại lạnh như băng than thở lại lần nữa vang lên, có thể vậy màu băng lam mặt quỷ cũng đã lại lần nữa hóa là sương mù, hô một chút vọt hướng Trần Phi thân thể. Lần này chân thực quá hấp tấp hơn nữa trọng yếu nhất chính là vậy sương mù chạy như bay tốc độ thật sự là quá nhanh. Lấy Trần Phi hiện lực lượng của hôm nay, căn bản liền tránh né phản ứng cũng không có cũng đã bị vậy sương mù, phốc một tiếng, không vào hắn ấn đường bên trong. Nhất thời liền gặp thân thể nặng nề rớt ở trên mặt đất, sắc mặt thống khổ dị thương. đoạt xác, hắn ngã nằm dưới đất lên cắn răng nghiến lợi, gương mặt vậy dữ tợn, có thể vậy trong lời nói cũng đã không tự chủ chảy xuống nhàn nhạt tuyệt vọng. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, đoạt xác cái này hai chữ ý vị như thế nào. Ý vị này một khi chỉ cần đối phương thành công, vậy hắn Trần Phi người này, liền được từ trên cái thế giới này triệt để, hoàn toàn biến mất. Buông tha đi ta thời kỳ tột cùng nhất thần thức theo hồn phách cường độ cũng đã đạt đến trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh cấp. Ngươi bây giờ mạnh nhất cũng không quá cho ta cảm giác ngay tại luyện khí tầng 6, lấy cái gì chống cự. Vậy trận kinh không bình thản lạnh lùng tiếng vang lên, khuyên Trần Phi không cần phải sắp chết vùng vẫy. Đoạt xác đơn giản chính là thần thức cường độ theo hồn phách tỷ đấu. Mà hắn trận kinh không thời kỳ tột cùng nhất thần thức theo hồn phách cường độ đều đã bất ngờ đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh phong, mà Trần Phi, nhưng chỉ là chính là một cái luyện khí tầng 5 đỉnh cấp hoặc tầng 6, như ở hơn trăm năm trước ở hắn trong mắt thì hoàn toàn là con kiến hôi nhân vật. Như thế nào có thể cùng hắn chống lại? Mà đây, tự nhiên cũng là hắn chỗ sức mạnh. À, đối với lần này, Trần Phi không trả lời, chẳng qua là yên lặng vô cùng chật vật chống cự. Vậy đang thống khổ gầm nhẹ. Hắn trên mặt nơi hiển hiện ra thống khổ ít nhất trước nồng nặc 10 lần, ngũ quan cũng là triệt triệt để vặn vẹo. Hắn thân thể vậy dần dần bị một tầng thấu xương bông tuyết bao lấy. Có thể tưởng tượng như tầng kia bông tuyết thật đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm ở, sợ rằng vậy trận kinh không đoạt xác coi như là thật hoàn thành. Mà bây giờ nhìn lại, vậy thấu xương bông tuyết bao trùm tốc độ thậm chí thật giống như sắp đến liên ti chút nào lực cản cũng không có, chỉ kém mấy cái như vậy hô hấp gian, cũng nhanh hoàn toàn hoàn thành. Mà đây cũng là trong truyền thuyết từng thần thức hồn phách cường độ cũng đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh cấp mạnh mẽ tồn tại, theo một cái nho nhỏ luyện khí tầng 5 đỉnh cấp hoặc lục trọng thiên hắc vậy, vô cùng chênh lệch thật lớn. Ai, tùy ngươi đi, vậy làm người ta trong lòng e ngại lạnh như băng than thở lại lần nữa vang lên, tựa hồ là có chút chứng minh, hắn thật ra thì không hề muốn làm như vậy, nhưng mà hắn vậy không có biện pháp, bởi vì đây cũng là nàng bây giờ duy nhất đường sống. Vừa có thể lại có bao nhiêu người có thể làm được chân chính khẳng khái bị chết. Thật rất ít chứ. Trần Phi đan điền trong thức hải, một đoàn xương mù băng xanh cưu chiếm thước ổ thật giống như vua của rừng rậm mãnh hổ vậy đem Trần Phi, nhỏ yếu vô cùng thần thức chạy tới giáp danh nhất nhất xó xỉnh, thậm chí đều đưa hắn lạnh cóng, liên quan chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thần chí cũng mơ hồ. Có thể tưởng tượng, không lâu sau nữa, hắn chỉ sợ cũng được hoàn toàn tiêu tán. Thật là tham lam gây họa à, biết rõ có vấn đề, tại sao chính là không đỡ được vậy cám dỗ, nếu không phải là xông tới. Mà hắn hiện vào lúc này cũng vô cùng hối hận, phân sáng mai khi tiến vào đại trận này trước, hắn liền đoán được có vấn đề, liền trước ở đó bỏ túi truyền tống trận trước cũng giống như vậy. Có thể hắn cuối cùng vẫn còn là từng bước một đi về phía cái này vực sâu, một mực ôm may mắn tâm lý, lấy là mình có thể hồng phúc tề thiên, có thể kết quả thế nào? Kết quả chính là bây giờ liền chính hắn cũng cảm giác mình giống như là một chuyện tiếu lâm. Mình đem mình đẩy về phía vực sâu. Mà theo tới chính là đau. Đau tê tâm liệt phế. Làm vậy màu băng lam sương mù có kinh thiên lực từng bước một thật giống như bất đắc dĩ hướng hắn ăn mòn tới lúc hoảng hốt giữa Trần Phi chỉ cảm thấy mình thân thể, hoặc là hồn phách đều phải bị đóng băng, hoặc là nứt ra. Hắn chưa bao giờ trải qua loại này cảnh tượng, nhưng lại quỷ dị rõ ràng, đây cũng là tánh mạng hắn một khắc cuối cùng, hưởng thụ chứ. Bởi vì lại qua chốc lát, hắn, Trần Phi, thì sẽ hoàn toàn biến mất cái gì cũng không biết. Hống! Ta không cam lòng à! Một tiếng cuồng loạn gào thét yếu ớt đến cũng sắp không nghe được. Có thể vậy trận kinh không nghe lọt vào lỗ tai bên trong nhưng đột nhiên ánh mắt run lên, một cổ dự cảm bất tường sau đó bỗng bùng nổ, vô cùng nồng nặc. Sát theo liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đan điền thức hải bỗng nhiên quỷ dị chấn động, kinh người hơn chính là vậy từng tầng một bông tuyết còn lại có thể sau đó bị phủi xuống. Hòa tan thành nước. Vậy, giọt kia máu là cái gì? Nhất thời liền gặp vậy trận kinh không đột nhiên con ngươi co rúm một cái, trong miệng mặt sau đó hiếm thấy phát ra khó tin khàn khàn gầm nhẹ. Chỉ gặp ở đó Trần Phi đan điền trong thức hải, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một giọt ánh vàng rực rỡ huyết dịch tràn ngập kinh người hơi thở, xa xa nhìn lại tốt hơn giống như một cái dương cánh bay cao thần điểu vậy, mây đỏ trùng tiêu tiếng rít tiếng vang như sấm, bay lượn cửu thiên thập địa gian. Mà ở nơi này ngay tức thì, lại là có một cổ làm hắn trận kinh không, cũng khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng, nóng bỏng đến thật giống như khai thiên tích địa, đủ để hòa tan hết thảy dung nham vậy, ở chốc lát gian vét sạch toàn bộ thức hải, làm hắn trận kinh không thần thức ngay tức thì cứng lại. Cái này. Cho dù là linh hồn thể, là hồn phách vậy trận kinh không vậy vẫn là không nhịn được vào giờ khắc này liền linh hồn cũng sợ run. nhìn giọt kia ánh vàng rực rỡ huyết dịch, hắn thậm chí cũng còn có một loại muốn quỳ xuống đất sùng bái xung động. Đáng sợ hơn là, đây hoàn toàn là không tự chủ được, giống như là đang đối mặt một cái thần minh, tràn đầy trời xanh kính sợ. Môi của hắn sau đó run rẩy, trước mắt hoảng sợ. Hắn là ai? Hắn nhưng mà trận kinh không? Kiềm nam cổ quốc trăm năm năm trước nhẹ đồng lứa gần gũi nhất đại trận sư tuyệt thế thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể bị trước mắt một giọt máu này, dọa cho đến như vậy run sợ, thậm chí run run, kính sợ đến trong xương, cả đời đều khó quên. Đây nên là vì sao chờ làm người ta rung động, thật là không có biện pháp tin tưởng theo tưởng tượng. Ta không có chết, mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cuộc tựa hồ có chút khôi phục trở về, nhưng còn chưa do suy nghĩ có chút choáng váng, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, ngươi còn chưa có chết, vậy sẽ không chết. Không nghĩ tới ta trận kinh không kinh diễm một đời, ngạo thị kiềm nam, nhưng lại có thể ở nơi này trồng linh khí cằn cỗi nơi nghèo nàn, ở ngươi như vậy, khổ dân trên mình tài, thật là không nghĩ tới à, thật là vận may trêu người à. Sau đó vậy trận kinh không thanh âm liền lại vang lên, chẳng qua là lần này, lời kia âm lại không có lạnh lùng, cũng không có vậy cao cao tại thượng ngạo nghễ, có, liền chỉ là vậy nồng nặc khó tin, theo bi thương mà thôi. Trăm phương ngàn kế tìm cách mấy chục năm cũng chỉ là muốn sống sót, có thể đến cuối cùng nhưng lại còn là lấy như vậy một loại làm người ta không nói ra tư vị phương thức thất bại, cái này chẳng lẽ không bi thương sao? Nhưng thất bại chính là thất bại, không những thứ khác có thể nói, đây chính là thực tế. Chẳng qua là hắn bây giờ nhưng vẫn là có một chút chân thực không nghĩ ra, giọt khi ánh vàng rực rỡ máu, kết quả là cái gì? Tại sao chính là một giới, khổ dân, trong cơ thể, lại còn có thể cất giấu đáng sợ như vậy đồ? Cái gì? Vậy trên đài cao, ngàn năm linh nhũ bên cạnh ao, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy ngây ngẩn, thần thức kinh ngạc nhìn, giọt kia trong thức hải quang diệu cửu thiên thập địa kim sán sán huyết dịch có dũng khí hoàn toàn không nói được mùi vị theo chấn động. Thậm chí đến cuối cùng, trong lòng của hắn đều có chồng không nói được kiêng kỵ, vậy, đó là vật gì? Tại sao phải ở ta bên trong thân thể? Hắn tự lẩm bẩm. Ngươi không biết đó là vật gì sao? Ta cũng không biết, bất quá ta nhưng có thể cảm giác đến nó rất đáng sợ. Hắn hoặc giả là ngươi thần bảo vệ chứ, mà nhưng vào lúc này vậy trận kinh không lại lên tiếng. Nghe hết sạch những lời này còn có cái loại đó khổ sở giọng là có thể làm cho lòng người bên trong hiển hiện ra không biết làm sao lắc đầu cười khổ hình ảnh. Đúng vậy, nếu không phải cái này thần bảo vệ, sợ rằng hắn sớm thành công chứ. Thần bảo vệ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này là thật bị kinh hãi, lần nữa nhìn về giọt khi ánh vàng rực rỡ máu trong lòng có cổ cảm giác không nói ra được. Hắn không ngốc cho nên lúc này cũng kém không nhiều đoán được trước chuyện gì xảy ra mà. Có thể, giọt kia ánh vàng rực rỡ máu, hắn kết quả là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở hắn bên trong thân thể? Trọng yếu nhất chính là, lại còn như vậy khủng bố, liên tự xưng từng thần thức theo hồn phách cường độ đều đã đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh cấp thần bí mạnh mẽ tồn tại, trận kinh không cũng chấn trụ cái này, kết quả này. Trần Phi chỉ cảm thấy hắn bây giờ trong đầu mặt một đoàn loạn cũng có chút khó tin mình lại có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chấm hỏi. Đúng vậy, nếu không ngươi bây giờ sợ rằng đã bị ta cho đoạt xác. Vậy trận kinh không lại lên tiếng lần nữa, đến cuối cùng bất ngờ đổi lại một bộ thán phục giọng khó tin ở nơi này nơi nghèo nàn, một giới, khổ dân trong cơ thể lại có thể sẽ tồn tại có đáng sợ như vậy đồ. Kinh người nhất là, nó bây giờ nơi nở rộ hết thảy, đều giống như vẻn vẹn chỉ là bởi vì là hắn. Hồi phục mà thôi, không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng. Đạo cuối cùng may là hắn trận kinh không cũng có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, chỉ là hồi phục liền lại có thể đem hắn cái này từng thần thức theo hồn phách cường độ cũng đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh cấp bị dự là gần gũi nhất đại trận sư tuyệt thế thiên tài hoàn toàn trấn áp không ngóc đầu lên được, thậm chí liền phản kháng niệm tưởng, đều là như vậy tái nhợt, như vậy không có sức. Như vậy, như giọt kia máu chân chính bộc phát ra hắn quang diệu cửu thiên thập địa uy năng lúc có thể mạnh bao nhiêu? Nên như thế nào tưởng tượng? Làm như vậy đủ để làm hắn lạnh cả người tưởng tượng hiện lên trong lòng gian lúc hắn trầm mặc. Bởi vì vậy chân thực có chút làm hắn không dám lại tiếp tục muốn. Thật sẽ thật đáng sợ quá kinh người. Ngươi nói là nó bây giờ cũng còn không có cho thấy lực lượng chân chính. Nghe vậy Trần Phi lại bị chấn trụ, bởi vì hắn cũng có chút khó mà tin tưởng cái này giọt ánh vàng rực rỡ máu kết quả là có kinh khủng dường nào, cường đại dường nào. Còn nữa, nó rốt cuộc là lai lịch gì? Đúng vậy, bất quá như vậy khủng bố vật rơi vào ngươi như vậy một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ trong tay, vậy bất quá chỉ là một kiện vật chết phí của trời mà thôi. Sợ rằng, chỉ có lão tổ cấp bậc các phe bá chủ mới có tư cách nắm nó trong tay, mới có tư cách làm hắn chân chính cho thấy đủ để quang diệu cửu thiên thập địa tươi đẹp hùng uy. vậy trận kinh không càng nói càng là giọng thấp cho người cảm giác tịch mịch không biết làm sao. Tại tu chân giới, ở bọn họ kiềm nam cổ quốc có tư cách được gọi là lão tổ cấp bậc bá chủ tồn tại tối thiểu đều là nguyên đan chân quân. Mà loại cảnh giới đó, hắn ban đầu thì thật chỉ kém nửa bước à. Lão tổ cấp bậc các phe bá chủ, Trần Phi cũng có chút suy nghĩ xuất thần, lấy được vị kia tu chân giới cao nhân trí nhớ truyền thừa hắn, hiển nhiên cũng biết ở phần lớn trong cổ quốc tối thiểu cũng phải nguyên đan chân quân cấp bậc mạnh mẽ tồn tại mới có tư cách được gọi là lão tổ. Mà cái loại đó tồn tại, nếu là có thể đạt được như vậy một giọt đáng sợ vàng máu, đích xác có thể ngang dọc thiên hạ. Căn bản không sợ người bất kỳ. Nhưng cái này cũng càng từ mặt bên nổi bật ra giọt kia quỷ dị tồn tại ở bên trong thân thể hắn kim huyết, nó khủng bố. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ nhưng cảm giác hắn đầu óc chân thực quá hỗn loạn, giống như một đoàn tương hồ, cho nên dứt khoát kết quả cái này sợ rằng vô luận như thế nào muốn cũng tuyệt không thể nào nghĩ thông suốt sự việc quên mất. Sau đó liền gặp hắn con mắt lạnh lùng, nhìn đại biểu trận kinh không vậy đoàn màu băng lam sương mù chậm rãi nói, ngươi mới vừa rồi muốn đoạt xác ta, bây giờ, nên cho ta giao phó liền chứ. Giao phó. Vậy màu băng lam sương mù vô cùng chật vật run rẩy, nhưng lại sau đó chuyển ra thanh âm bình tĩnh, bỗng nhiên nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi cái gì giao phó. Ta bất quá là muốn sống sót, mà ngươi, lại vừa vặn xông tới, thuận lý thành chương trở thành ta mục tiêu. Ta biết ngươi bây giờ hận ta, cái này không sai, nhưng ta muốn sống sót, cái này cũng không sai, sai bất quá là sao, theo được làm vua thua làm giặc thôi, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi, nghe vậy Trần Phi lại ngây ngẩn, bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới đối phương lại có thể thẳng thừng như vậy, bình tĩnh như vậy, làm hắn đều có chút trầm mặc. Đúng vậy, đối phương chẳng qua là muốn sống sót, chỉ như vậy mà thôi, đây quả thật là không sai. Nhưng, hắn cũng không muốn chết à, nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong con ngươi bỗng nhiều hơn tới lo một cái nhàn nhạt bình tĩnh vẻ, đôi tròng mắt kia lại nhìn đối phương, chậm rãi nói, bỏ mặc nói thế nào, ngươi thiếu chút nữa để cho ta thần hồn câu diệt. Ngươi cảm thấy ta có thể như vậy cái gì cũng không làm, cũng được đi. Đúng vậy, nếu đổi lại là ta khẳng định cũng không biết dừng tay, bất quá ta có thể bồi thường, hướng ngươi đền bù ta trước làm hết thảy. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là ngươi bây giờ, cần ta sống. Trận kinh không bình thản nói. Cần ngươi còn sống, tại sao, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi sẽ cần một cái thiếu chút nữa hại chết người ngươi còn sống. Ta nói ta có thể hướng ngươi bồi thường, một cái còn sống ta tuyệt đối so với một cái chết đi ta đối với ngươi mà nói càng có giá trị. Vậy trận kinh không lại mở miệng nữa đứng lên, sau đó lại kiên quyết tự tin giọng bỗng nhiên một chuyển nhàn nhạt nói, còn như ngươi hiện đang tại sao cần ta sống, cái này rất đơn giản, đừng quên chúng ta bây giờ cũng ở địa phương nào. Đầu kia viêm ma tướng còn chưa có chết, hơn nữa bây giờ vậy mau sống lại, trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ còn đã đem khu vực này cho phong tỏa. Không lưu lại bất kỳ một người nào lối ra, ta nếu là chết ngươi cảm thấy ngươi có thể an ổn đi ra ngoài sao? Cái gì, nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời lập tức biến. Viêm ma tướng tương đương với tu sĩ chúng ta trong cảnh giới trúc cơ chân nhân tầng thứ, hơn nữa tên kia thật ra thì vậy mau chạm đến thống lĩnh cảnh giới bên bờ. Mặc dù hắn bây giờ cũng hẳn theo ta như nhau, thuộc về vô cùng yếu ớt trạng thái, có thể, một khi hắn nếu là sống lại, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể từ hắn phong tỏa trong, chạy thoát được. Vậy trận kinh không lại mở miệng nữa, rất là bình thản. Nghe vậy Trần Phi yên lặng không nói, một lúc sau, mới gặp hắn chần chờ nói, có thể cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có rất lớn quan hệ. Vậy trận kinh không nói một câu, sau đó không khỏi đổi được giọng phức tạp, nói nhỏ, ngươi muốn thì nguyện ý để cho ta sống, vậy ta liền sẽ tiếp tục dừng lại ở ngươi trong thức hải, đến lúc đó, một khi ngươi nếu là theo tên kia chân chính gặp gỡ, đại khả mượn ta lực lượng dùng một chút, có thể đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Dĩ nhiên, sau này cũng có thể, nhưng như vậy cơ hội đại khái cũng chỉ có 3-4 lần, lại hơn, sợ rằng ta liền đem hội thần hồn tiêu tán. Để cho ngươi tiếp tục dừng lại ở ta trong thức hải. Không được, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Có thể nghe nói Trần Phi nhưng nhất thời mặt liền biến sắc lắc đầu nói. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi trong thức hải còn có nó sao? Có thể vậy trận kinh không nghe vậy lại cười, một món sắp cứng đờ băng hàn xương mù huyễn hóa ra một cái cánh tay của người nhắm vào vậy ánh vàng rực rỡ huyết dịch thần sắc phức tạp trong miệng mặt vẫn còn là lộ vẻ được bình tĩnh, nói có nó ở đây ta bất quá cũng chỉ là ngươi tù nhân mà thôi, lật không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Trọng yếu hơn chính là ta tin tưởng ta trận kinh không còn sống, tuyệt đối so với chết đối với ngươi mà nói càng có giá trị. Ta đã từng vô hạn đến gần đại trận sư, cũng bị dự là kiềm nam cổ quốc trăm năm khó gặp trận đạo quỷ tài. Ngươi nếu là nguyện ý theo ta học ta sẽ dốc túi truyền cho. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đang trầm mặc bởi vì không khỏi không thừa nhận đối phương nói quả thật quá có sức dụ dỗ. Từng vô hạn đến gần đại trận sư trận đạo cảnh giới, còn bị dự là một khối cổ quốc trăm năm khó gặp trận đạo quỷ tài. Hắn rất rõ ràng có thể ở một khối cổ quốc lấy được như vậy danh hiệu là có bao nhiêu khó khăn, lại là có đáng sợ dường nào. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cái này tựa hồ vẫn là hắn trăm năm trước thành tựu. Vậy hắn bây giờ? Ngươi thật có thể đem hắn đè ép được sao? Một lúc sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cuộc lại mở miệng nữa, nhưng lúc này đây hắn cũng không phải hướng về phía trận kinh không nói, mà là có chút chần chờ trước nghiêng đầu, muốn nhìn giọt kia như cũ quang diệu ở hắn trong thức hải khủng bố thần bí kim huyết. Không khỏi không thừa nhận cái này trận kinh không thật là một cái rất mạnh thuyết khách, rất lợi hại đàm phán nhà, làm hắn thậm chí liên ti chút nào phản bác niệm tưởng cũng sinh không ra ngoài, còn sót lại, đều là tràn đầy cám dỗ, không có sức ngăn cản. Nhưng hắn trong lòng bây giờ mặt còn dư lại có một cái duy nhất lo lắng, đó chính là trong cơ thể hắn giọt kia kim huyết phải chăng thật một mực có thể đem vậy trận kinh không đè ép được. Phải biết đây chính là trăm năm trước đại trận sư, mà nay, lại sẽ có bao kinh khủng, mạnh mẽ bao nhiêu, hắn bây giờ là thật không cách nào tưởng tượng đến. Oanh! Mà giọt kia khủng bố kim huyết giống như cảm giác được Trần Phi nghi ngờ, nhất thời lập tức tức giận vậy. Hiển nhiên nó loại này thần vật bị nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện rất làm nhục sự việc. Ông! Thức hải lay động giống như là hết thảy đều bị đốt mặc vậy. Một cổ mênh mông uy áp tựa như khai thiên tích địa đủ để chiếm đoạt hết thảy dung nham vậy bộc phát ra, xông về vậy đại biểu trận kinh không băng lam sương mù. Không, mau ngăn cản hắn, nếu không ta sẽ chết. Vậy đại biểu trận kinh không băng lam sương mù ngay tức thì run rẩy, phát ra thanh âm hoảng sợ, khó đi nữa lấy chấn định lại. Bởi vì hắn quả thật cảm giác được vậy uy áp thật đáng sợ, như đem hắn chìm ngập, thậm chí dù là ước chừng chẳng qua là chạm đến chút nào, hắn đều sẽ chết. Hơn nữa còn là cái loại đó chân chân chính chính thần hồn câu diệt. Như vậy, hắn làm sao có thể không sợ? Ông! Vậy kim sán sán huyết dịch lần nữa bộc phát ra sức mạnh to lớn, ánh sáng đại thịnh phảng phất có một cái thần điểu sông lên trời, tiếng rít động chín tầng trời, vang khắp hết thảy. Đừng, dừng tay, Trần Phi cũng bị một màn này dọa sợ, nhưng lại lập tức phản ứng, vội vàng dày. Trận kinh không thể chết được như là chết, hắn liền có thể không ra được nơi này. Trọng yếu nhất chính là hắn còn nghĩ mất đi một cái vô hạn đến gần đại trận sư cấp bậc trận đạo cao người lão sư, đây là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mộng. Cho nên đối với phương chân không thể chết được. Thức hải thâm sử chấn động mãnh liệt cơ hồ liền liền Trần Phi thần thức cũng sắp bị chấn động bay, mà màu vàng kia huyết dịch tàn mát ra kim quang vậy hóa thành biển, nước tung tóe, thần điểu bóng dáng ở phía trên bất mãn bay lượn tiếng rít phát ra tiếng. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là rụt trở về, như trời rơi vậy, thậm chí còn lần này trực tiếp rút về Trần Phi thức hải thâm sử. Giống như có cái gì mất hứng tiểu nóng này, kim quang vậy thu liễm trở về. Hô, vậy trận kinh không thần thức hóa thành màu băng lam sương mù trùng trùng khạc ra một hơi, thật lâu không nói, sương mù mê điện ảnh lừa gạt giống như sống sót sau tai nạn vậy không nói ra lời. Cái này, ta, chấm chấm ngoặc kép, liền Trần Phi giờ phút này cũng là như vậy, sắc mặt kinh dị, rung động đến hoàn toàn không cách nào thản nhiên xử chi. Cho dù mới vừa rồi vậy uy áp hoàn toàn không phải ở nhằm vào hắn, nhưng mà hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được đó hoàn toàn gọi là hủy diệt vậy thần diễm, thần uy. Cho nên đến bây giờ hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, lại có chút chết lặng, vậy kim huyết kết quả là cái gì, lại kết quả là lai lịch gì? Thật là quá đáng sợ. Như mới vừa rồi vậy kim huyết chân chính cho thấy nó lực lượng, sợ rằng đừng nói là một cái trận kinh không, tới 10, hơn phân nửa cũng sẽ ở một kích kia dưới hoàn toàn hóa là lịch sử bụi bặm, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Mà đây, vậy hoàn toàn chứng minh Trần Phi trước khi băn khoăn hoàn toàn chính là dư thừa. Trước mắt tới xem, chỉ cần là ở hắn trong thức hải, vậy trận kinh không, chính là hắn tù nhân. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ đi, nhưng ngươi phải không giữ lại chút nào dạy ta. Trần Phi đi theo hướng vậy băng lam sương mù nhìn lại, nói. Ngươi cho rằng ta bây giờ dám có giữ lại sao? Vậy trận kinh không giọng lộ vẻ được cực kỳ suy yếu, khàn khàn. Hắn cảm giác được mình trước đã có đủ đánh giá cao vậy kim huyết, có thể không nghĩ tới, bây giờ cái này phát sinh hết thảy vẫn còn là vượt quá hắn dự đoán, theo tưởng tượng. Vậy kim huyết lại có linh? Còn có vậy hắn mới vừa rồi triển hiện ra phần thế thần uy, sợ rằng coi như là một vị chân chính đại trận sư, hoặc nguyên đan chân quân cấp lão tổ tồn tại tới cũng chỉ có thể được trung thực cúi đầu chứ. Nói cách khác, giọt kia kim huyết lại còn có thể là cao hơn một tầng thứ truyền kỳ vật, nhưng loại trình độ đó coi như là ở hắn đã từng chỗ ở Kiềm Nam cổ quốc, vậy tuyệt đối là vô địch tồn tại, giống như một tòa viễn cổ núi lớn, có thể nặng trịch đè ở người bất kỳ trong lòng, thậm chí đều đã trên mặt nổi ở cổ quốc bên trong tuyệt tích mấy trăm năm. Nhưng bây giờ cái này kim huyết chỉ cần thật là vậy càng lên một tầng thứ thần vật, tin tức nếu là có thể truyền về đi, truyền tới cổ quốc bên trong, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia truyền thừa gần ngàn năm cổ giáo phái, tông môn, thế gia cũng khẳng định hết thảy sẽ điên. Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện đùa, bởi vì thương truyền, vậy càng lên một tầng thứ hùng chủ tồn tại pháp lực vô biên, không gì không thể, không có ai có thể đo lường được, cho dù là nguyên đan chân quân cảnh lão tổ ở đó chờ tồn tại trước mặt cũng nhỏ yếu cùng một trẻ em như nhau, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ đáng sợ. Mà như vậy hùng chủ tồn tại ngay cả là mấy trăm năm trước Kiềm Nam cổ quốc từ trước tới nay nhất đỉnh cấp nhất thời kỳ cường thịnh vậy rất khó sản sinh ra. Vì vậy hắn mới có thể rõ ràng, cái này kim huyết nếu thật là. Vậy sẽ đem có bao nhiêu làm người ta khó tin, hơn đáng sợ. PS, đầu tiên nói lời xin lỗi, bong bóng gần đây cập nhật quả thật rác dưới, không cho lực đây là ta sai, thật thật xin lỗi. Nhưng ta vẫn là giải thích một chút đi, bây giờ quyển sách này viết hơn 2 triệu chữ, số chữ càng ngày càng hơn, vậy quả thật càng ngày càng nổi lên bong bóng bút lực theo trưởng khống lực không đủ, đại đa số thời điểm viết thật khó khăn. Đây là bong bóng lần đầu tiên viết đô thị quả thật vô luận ở bút lực và trưởng khống lực phương diện cũng theo đại thần, tác giả cũng chênh lệch quá xa. Hơn nữa các bạn đọc cũng hẳn biết chứ, bong bóng là đi làm thêm viết ngày thường trong cuộc sống thực tế giúp trong nhà làm việc mới là ta chủ yếu nhất nguồn kinh tế. Mà trước bởi vì ta một lần sai lầm theo khinh thường, để cho trong nhà cửa hàng tổn thất không thiếu tiền, cho nên bong bóng gần đây thật đặc biệt bận bịu. Dĩ nhiên, nói cái này không phải là muốn giải thích rõ cái gì, cập nhật chậm là ta không đúng, nhưng ta muốn nói là ta vẫn là càng muốn đem quyển sách này viết khá một chút mà không phải là đơn thuần qua loa lấy lệ số chữ. Dẫu sao viết như thế hơn số chữ chính ta hẳn vẫn là nhanh hơn các người, hy vọng quyển sách này có thể xuất sắc một ít, xinh đẹp một ít. Cho nên, nếu là các vị bạn đọc nguyện ý tin tưởng nói, liền lại tin tưởng ta một lần, đừng buông tha quyển sách này, ta sẽ đem hết toàn lực viết ra đặc sắc đồ cho các người xem. Cuối cùng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn là theo trận kinh không đạt thành giao dịch. Hắn chân thực không có biện pháp kháng cự cám dỗ này, bởi vì đối phương từng ở trăm năm trước vô hạn đến gần đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh đại trận sư tầng thứ, càng bị dự là một khối cổ quốc trăm năm khó gặp trận đạo quỷ tài, như có thể có được hắn dốc túi truyền cho. Nên là bao nhiêu người, thậm chí yêu nghiệt cấp bậc người cũng mơ tưởng cầu mong. Chớ nói chi là trong cơ thể hắn vẫn tồn tại giọt kia vô cùng thần bí kim huyết. Trước mắt tới xem, ít nhất ở hắn thức hải trong phạm vi, giọt kia kim huyết là tuyệt đối đủ để nắm trong tay đối phương sinh tử, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn đã đang cùng vị trí của đối phương lên, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Cho nên dưới tình huống này hắn còn sợ gì? Trần Phi sau đó liền rời đi vậy đài cao bí cảnh. Mà lúc rời đi, hắn dĩ nhiên vậy không quên đem vậy một ao giá trị liên thành ngàn năm linh nhũ cũng đeo mang đi, như vậy kỳ chân quang một giọt liền sợ rằng có thể làm phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ điên cuồng, mà bây giờ toàn thu tập lại có ngàn hơn giọt, chỉ là loại con số này liền vô cùng động lòng người, đơn giản là nghịch thiên vận khí. Mà đây dạng nhiều kỳ chân linh nhũ nếu như toàn chung vào một chỗ, hắn giá trị được gọi chi là hiếm thấy báu vật cũng tuyệt không quá đáng. Nếu không phải bởi vì năm đó trận kinh không lai lịch quá mức dọa người, hơn phân nửa là cùng vậy một khối cổ quốc bên trong nào đó truyền thừa ngàn năm đại giáo có quan hệ, lại làm sao có thể có như vậy bút tích theo của cải. Bất quá bây giờ vẫn còn là tiện nghi Trần Phi tên này, coi như là tay sai si vận phát đại tài. Đại trận này bên trong còn có hai kiện ta năm đó cường đại nhất bổn mệnh pháp bảo, liền đặt ở cái này bên ngoài khoảng cách chỗ không xa, đi đem cầm về, đến lúc đó đối phó Viêm Ma tướng sẽ có nắm chắc rất nhiều. Từ vậy đài cao rời đi sau đó, trận kinh không ở Trần Phi trong thức hải nói như vậy nói. Bổn mạng, pháp bảo, nghe vậy Trần Phi cặp con mắt kia trực tiếp rụt một cái, chợt trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, giống như là ước chừng cái này bốn chữ, liền đem hắn hung hăng giật mình. Vì sao vị pháp bảo, chỉ có làm những cái kia pháp bảo ở bản thân tầng thứ đạt đến mức tận cùng lúc mới có tư cách bị quan lên cái này chờ không thể nghi ngờ vinh dự. Thậm chí liền trúc cơ chân nhân tầng thứ trong cường đại nhất người cũng sợ rằng sẽ kiêng kỵ binh khí như vậy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa pháp bảo khủng bố theo đáng sợ căn bản không cần nghi ngờ. Nhưng bây giờ trận kinh không vừa mở miệng chính là hai kiện. Không hổ là từng vô hạn đến gần đại trận sư tầng thứ ngươi. Nhà ngươi để thật đúng là dày à? Chợt liền gặp hắn khẽ lắc đầu thở dài nói. Dày nữa vậy kém hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được chỉ là bên trong cơ thể ngươi giọt kia kim huyết liền 10.000 kiện pháp bảo cũng không đổi được chứ? có thể không nghĩ tới trận kinh không nhưng trả lời như vậy nói, thiếu chút nữa đem hắn cho sặc ở, ho khan nửa ngày. Đúng vậy, tuy nói pháp bảo lợi hại, giá trị liên thành, có thể lại làm sao có thể so với trong cơ thể hắn giọt kia vô cùng thần bí kim huyết đâu. Đừng nói là 10.000 kiện pháp bảo, sợ rằng 100.000 kiện hắn cũng sẽ không đổi chứ. Nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không nói chuyện, chuyên tâm lòng, đàng hoàng hướng vậy trận kinh không trong miệng hai sao bảo đặt vào khu vực chạy tới. Mà trận kinh không trong miệng thuật phương hướng nhưng lại có thể theo vậy cao ngất cung điện sừng sững chỗ là hoàn toàn bất đồng. Đại khái chừng 10 phút sau, Trần Phi liền ở phương hướng kia xa xa trông thấy một tòa hang đá, mà sau khi tiến vào, vậy trong thạch động đổ nát đền đứng sừng sững, hiện lên đã từng là sầm uất cùng cường thịnh. Đây là ta đã từng chỗ tu luyện, nhưng lại bởi vì năm đó trận chiến ấy hủy. Trận kinh không nhàn nhạt nói, trong giọng nói như có chút hoài niệm mùi vị. Ngươi hẳn tu chân giới bản thổ tu sĩ chứ? Vậy ngươi vào năm đó, làm sao sẽ chạy đến chúng ta trái đất tới? Trần Phi hiếu kỳ nói. Ta năm đó là bị người đuổi giết xuống. Trận kinh không bình thản nói. Có thể hắn những lời này nhưng làm Trần Phi ngẩn người. Sau lại là miệng có chút mở to, diễn cảm quỷ dị nói, truy đuổi, đuổi giết. Phải biết trăm năm trước trận kinh không lực lượng nhưng mà vô hạn tiếp cận với tại đại trận sư à, có thể hắn bây giờ nhưng lại còn nói là bị người đuổi giết đến trái đất tới, cái này. Chẳng lẽ năm đó hắn là chọc tới một vị nguyên đan? Bất quá hắn vậy không tiếp tục truy hỏi, mà là lại hỏi ra một cái khác mình nghi ngờ đã lâu vấn đề, ta còn có một nghi vấn. Theo ngươi theo như lời, ngươi năm đó hẳn còn không có thành là nguyên đan chân quân cảnh cường giả chứ? Vậy ngươi vì sao còn có thể lấy thần thức trạng thái sống đến bây giờ? Theo ta biết, cho dù là trúc cơ chân nhân, cũng không quá cũng chỉ có 200 năm thọ nguyên, hơn nữa thần thức cũng là không có biện pháp rời thân thể chứ? Trúc cơ chân nhân cảnh thần thức không có biện pháp rời thân thể, đây là tu chân giới công nhận thông thường, mà bây giờ trận kinh không nhưng lại có thể phá vỡ như vậy thông thường, thậm chí còn quỷ dị sống lâu như vậy. Chỉ là ở nơi này lòng đất đại trận bên trong cũng đã là 100 năm, có thể hắn là cái gì có thể sống lâu như vậy? Trúc cơ chân nhân cảnh thần thức không có biện pháp rời thân thể, vậy vẻn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông trúc cơ chân nhân mà nói. Chúng ta trận pháp sư thần thức theo hồn phách cường độ vượt xa qua cùng cấp tu sĩ, chớ nói chi là ta tu luyện trúc cơ cảnh công pháp cũng là kỳ công, tự nhiên có thể ung dung đánh vỡ loại này thông thường theo hạn chế. Trận kinh không bình bình đạm đạm giải thích lại chậm rãi mở miệng nói, cõi đời này trừ những cái kia trời sinh trường thọ thể chất hoặc người, quả thật tuyệt đại đa số trúc cơ chân nhân cũng chỉ có thể sống đến 200 hơn, bất quá ta nhưng là một cái ngoại lệ. Ngoại lệ, Trần Phi con ngươi lóe lên. Đúng vậy, ngoại lệ. Vậy trận kinh không tồn tại ở Trần Phi trong thức hải, nhàn nhạt lại tiếp tục tiếp lời, năm đó ta bởi vì tâm cao khí ngạo trong mắt không người, kết quả sông lầm liền một lần đại họa, bị một vị nguyên đan chân quân cảnh lão tổ đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, không biết làm sao trốn vào liền Kiềm Nam cổ quốc một nơi tiếng tăm lừng lẫy cấm địa. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi, đưa từ địa rồi sau đó sinh. Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, ở nơi đó ta lại có thể tìm được một bụi tinh thần cỏ. Cái gì tinh thần cỏ? Trần Phi nghe vậy nhất thời cả kinh, tinh thần cỏ, nghe nói là sinh trưởng ở vực ngoại tinh không vẫn trên đá thần kỳ chi cỏ, không thuộc về nhân thế gian, căn bản không cần phải nên xuất hiện ở trên núi nào mới đúng. Không sai, chính là tinh thần cỏ. Nói thật liền chính ta cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết chỉ có vậy càng lên một tầng thứ tồn tại đi vực ngoại tinh không mới có thể hái rốt cuộc kỳ thảo, lại có thể bị ta trận kinh không gặp hơn nữa còn là ở đó cấm địa chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi. Nói đến đây, coi như là trận kinh không mình đều tựa hồ khó tin cái này lại là thật. Tinh thần cỏ là vực ngoại kỳ vật trên đời hiếm thấy, đối với yếu ớt thân xác mà nói hoàn toàn chính là kịch độc bởi vì vậy bên trong còn có thể làm nguyên đan chân quân cảnh lão tổ thân xác cũng tùy tiện thối giữa độc tố, nhưng đối với phiêu hốt thần thức mà nói, nó nhưng lại là kỳ bảo. Vậy bên trong tồn tại có thể rèn luyện thần thức tinh thần tinh hoa. Hai loại hoàn toàn ngược lại dược lực tập trung vào cả người. Trừ cái này ra nó còn có một loại tác dụng đó chính là kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần có thể vác qua vậy ăn mòn thân thể kỳ độc khảo nghiệm, không chỉ có thần thức sẽ có được khủng bố dễ chịu, liền liền thọ nguyên cũng sẽ bạo tăng 100 năm. Đây đối với rất nhiều thọ nguyên sẽ hết lão ra mà nói tuyệt đối là hiếm thế thần dược. Bởi vì vậy nhưng là chân chính cứu mạng đồ. Vậy ngươi há chẳng phải là thân xác đã sớm giải tán. Vậy ngươi năm đó cũng, Trần Phi sắc mặt cổ quái. Đúng vậy, năm đó thịt của ta thân là bị vậy tinh thần cỏ cho ăn mòn, nhưng sau đó ta nhưng vận khí tốt ở đó chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi tìm được một cái tàn phá tím đồng yêu khôi, làm chủ đi vào cũng chỉ vẫn là thành công còn sống. Đối với chúng ta trận pháp sư mà nói, thân thể tác dụng thật ra thì thật không có bao lớn. Nhưng mà nghe được cái này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng không nhịn được khóe miệng giật một cái, có chút khó mà gật bừa trận kinh không nói. Mắt thường thần bị ăn mòn, làm chủ một cái con rối trong, nếu như vạn bất đắc dĩ thì thôi, nhưng nếu là đơn thuần chỉ vì thọ nguyên theo thần thức dễ chịu, là được là cái loại đó nửa người nửa quỷ tồn tại, đây quả thực sống không bằng chết còn không bằng không muốn loại này vận khí. Có thể đây đối với trận kinh không người như vậy mà nói, nhưng thật giống như là thật không sao. Thần thức hồn phách mạnh mới còn có tiềm lực đánh vào tầng thứ cao hơn trận pháp cảnh giới, nếu có thể đủ đánh vào thành công, thành là trong truyền thuyết đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh đại trận sư tồn tại, điểm này hy sinh, đối với hắn loại người này mà nói, lại coi là cái gì? Căn bản không liên quan đau ngứa. Được rồi, mau vào đi thôi. Ta vậy hai kiện bổn mệnh pháp bảo liền đặt ở phía trước vậy đổ nát trong cung điện. Trận kinh không tựa hồ vậy rõ ràng mình ý tưởng theo Trần Phi không cùng, nhưng vậy lười được tranh cãi cái gì, chợt hướng cách đó không xa sơn động kia ở giữa đổ nát đền nhàn nhạt nói. Vậy cũng tốt, vừa nghe đến cái này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vậy lười được lại quấn quýt cái gì, chợt dè đặt hướng sơn động kia ở giữa đổ nát đền đến gần. Có thể giữa lúc hắn sắp đến gần đến vậy đền cửa lúc nhưng đột nhiên chân mày cau lại, hơi biến sắc mặt đây là... Hắn lại có thể không chỉ có ở điện vũ này bên ngoài gặp được tàn tạ, thậm chí còn ở đó trên đất gặp được từng cái mới mẻ vết máu. Tiểu tạp chủng, là ngươi. Mà liền sau đó một khắc một đạo có chút bất ngờ theo kinh dị tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đột nhiên trên mặt thần sắc đổi một cái, chợt ngẩng đầu lên, liền gặp được ở đó đổ nát điện vũ trước cửa, lại là có hai bóng người ở. Vậy hai bóng người, Trần Phi vô cùng quen thuộc, đang lại là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ. Mà người sau, lúc này đang chậm rãi từ cửa kia chỗ đi ra, mặt lộ vẻ uy nghiêm cười nhạt theo phảng phất là niềm vui ngoài ý muốn hí ngược nhìn hắn. Đáng chết, cái này hai lão già kia tại sao lại ở đây? Trần Phi trên mặt không khỏi trở nên khó coi, nhìn dáng dấp hai người bọn họ tựa hồ là ở truy đuổi giết người nào, đúng dịp xông qua bên này. Ha ha, ta trước còn đang suy nghĩ Mia Dom không phải cùng ngươi kết minh sao? Bây giờ hắn bị anh em chúng ta giống như chó như nhau đuổi giết, khẳng định hẳn sẽ tìm người cầu viện, lại không nghĩ rằng, lại có thể thật sự là đến tìm ngươi. Ha ha ha. Vậy Ôn Vĩnh Thọ trước vẫn là híp mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, sau nhưng không nhịn được cười lớn, uy nghiêm nói, như vậy, ngược lại là tiết kiệm ta một phen công phu. Tiểu tạp chủng ngươi hẳn chuẩn bị sẵn sàng chứ? Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút ánh mắt híp lại, nói. Từ vậy Ôn Vĩnh Thọ nói trong không khó nghe ra, bọn họ lại là đuổi giết Mia Dom đến bên này, vậy hắn mới vừa rồi chú ý tới trên đất những máu kia thì hẳn là vậy người sau liền chứ. Đều đã lâm vào nhập như vậy hiểm cảnh bên trong liền sao? Cái này Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ, một cái cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp, một cái lại là luyện khí tầng 6 tu sĩ, cầm trong tay hạ phẩm pháp khí quang Mia Dom một người, quả thật không quá có thể địch nổi. Thậm chí đừng nói là Mia Dom, coi như là chính hắn, nếu như chẳng qua là đối phương trong hai người tùy tiện một người, cũng còn không việc gì, nhưng bây giờ hai người nhưng đều ở đây. Trần Phi ánh mắt, sau đó từ vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mình dịch chuyển mở, rơi xuống cách đó không xa vậy nhìn như dị thường cao lớn Ôn Thiên Hùng trên mình, chợt khóe mắt hơi quất rút ra. Hắn chú ý tới Ôn Thiên Hùng trên nắm tay lại có còn chưa làm tiên vết máu. Giống như là nhận ra được Trần Phi ánh mắt thân hình kia dị thường cao lớn Ôn Thiên Hùng cũng là khóe miệng lạnh lèo cười một tiếng, nói, Vĩnh Thọ, ngươi đi truy đuổi cái đó lão già kia đi, tiểu tạp chủng này liền giao cho ta. Nhìn như, hắn thật giống như đối với ta có chút hứng thú. Tiếng nói rơi xuống, vậy Ôn Vĩnh Thọ liền không nhịn được ha ha ha, cười to, mặt đầy thần sắc nhưng là hí ngược theo châm chọc đại ca, lấy ngươi lực lượng và hắn giao thủ chưa thấy được có chút khi dễ người sao. Khi dễ người, Vĩnh Thọ lực lượng của ngươi bây giờ không phải so ta mạnh hơn sao, dù sao đều là khi dễ ai không giống nhau. Ha ha ha, Ôn Thiên Hùng nghe vậy cũng là mặt đầy hí ngược cười như điên, mặt đầy đều là châm chọc theo khinh miệt. Mà hắn hai huynh đệ cái này một sướng một họa vậy làm chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu mí mắt chân thực không nhịn được trầm xuống, ánh mắt chỗ sâu thậm chí đã có nhàn nhạt hàn mang thoáng qua. Có thể hắn bên này không nói tư thái, nhưng làm đối phương hai người kia hoặc giả là lầm cho rằng là trong lòng quá mức kinh hãi chứ. Bọn họ vậy tựa hồ rất vui lòng hưởng thụ cảnh tượng này. Đối với bọn họ mà nói, Trần Phi tiểu tạp chủng này đỉnh thiên cũng chính là SSS cái loại đó tầng thứ. Mà hai người bọn họ huynh đệ, một cái là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp, một cái lại là luyện khí tầng 6 tu sĩ, cầm trong tay hạ phẩm pháp khí tuyệt không phải cái gì phổ thông SSS tầng thứ có thể chống lại, vì vậy, làm Trần Phi xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn lúc. ở Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người trong mắt hắn cũng đã là một người chết. Hai người bọn họ huynh đệ tùy tiện ai đều đủ để đem hắn cho ung dung bóp chết. Chẳng qua là, bọn họ làm thế nào cũng không cách nào nghĩ đến đi, ở trước mặt bọn họ người trẻ tuổi này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không phải là cái gì tầm thường SSS tầng thứ là có thể đại biểu. Hắn căn bản cũng không thuộc về cái này phạm vi trong. Cho nên, đang khi bọn hắn khen thưởng thưởng thức một chút Trần Phi trên mặt đem phải xuất hiện sợ hãi bất an theo sợ hãi lúc bọn họ nhưng không tự chủ được không hẹn mà cùng khẽ nhíu chân mày, chợt sắc mặt khó xem. Bởi vì, bọn họ lại có thể thấy, vậy Trần Phi trên mặt dường như một chút xíu sợ hãi bất an, sợ hãi cũng không có, mà có vẻn vẹn chỉ là một màn kia hơi tung lên độ cong, theo rõ ràng cười nhạt. Sau đó, một đạo nhàn nhạt cười nhạt lẩm bẩm tiếng, liền ở điện vũ này trước bên trong khu vực lặng lẽ vang lên. Cũng sắp vào quan tài bản lão già kia còn như thế tự cho là đúng sao? Ha ha! Trần Phi tiếng này lặng lẽ tiếng cười khẽ mặc dù yếu ớt có thể ở nơi này trống không bên trong sơn động ở đó đổ nát đền trước nhưng lộ vẻ được dị thường thanh lượng theo chói tai. Nhất là vậy hồi kết chỗ nhàn nhạt khép lại cười nhạt lại là làm Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ ngay tức thì trên mặt thần sắc cũng dữ tợn, ánh mắt phát rét. Nhưng sau đó, nhưng lại có vẻ châm chọc từ vậy Ôn Vĩnh Thọ khóe miệng nhàn nhạt nâng lên. Chỉ gặp mắt thần thương hại nhìn Trần Phi, lắc đầu cười nói cũng bị hù dọa lời nói không mạch lạc sao. Thật đáng thương, rốt cuộc vẫn là người tuổi trẻ. Hiển nhiên, hắn tựa hồ hoàn toàn đem Trần Phi loại này ở bọn họ hai huynh đệ trong mắt hoàn toàn cử động khác thường, làm là kinh hoàng thất thố diễn cảm. Bị hù dọa lời nói không có mạch lạc theo miệng không lựa lời. Dẫu sao hắn năm đó không thể nào tin tưởng, liền Trần Phi che nắng tuổi tiểu tạp chủng, đậu tương còn không có đủ dài, thì như thế nào có thể mới có thể có chống lại đại ca hắn thực lực. Nhưng hắn lại làm sao biết, đừng nói là đại ca hắn, coi như là bọn họ hai huynh đệ liên thủ, có thể như nếu là thật chọc giận liền chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, vậy kết quả vậy tất nhiên sẽ là vô cùng thảm. Dẫu sao bây giờ đang ở Trần Phi trong óc đang yên lặng nhìn đây hết thảy trận kinh không, thì không phải là ăn chay à? Có thể rất hiển nhiên hai người kia trong lòng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Vậy vóc người dị thường cao lớn Ôn Thiên Hùng nâng lên hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, không chỉ là trên mặt thần sắc có chút giễu cợt thậm chí liền liền ánh mắt kia chỗ sâu, cũng tràn ngập một loại làm người ta rợn cả tóc gáy giễu cợt theo khinh miệt. Hắn rất biết mình lực lượng khoảng cách thiên thiên hậu kỳ trình độ cao nhất liền cũng chỉ có nửa bước xa cho nên lấy hắn lực lượng muốn thu thập một cái đỉnh thiên cũng chỉ phổ thông SSS tầng thứ tiểu tạp chủng đây tuyệt đối là lật trưởng giữa sự việc thôi. Cho dù hắn trạng thái bây giờ bởi vì trước kia truy kích Myrdom mà có chút bị thương, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 80% cũng giống như vậy. Bởi vì hắn bây giờ loại cảnh giới này theo thực lực cùng chính là phổ thông SSS tầng thứ chênh lệch thật sự là hơi lớn đến làm người ta tuyệt vọng. Vĩnh Thọ, ngươi đi trước đi, thằng nhóc này ta sẽ đích thân đem đầu hắn vặn xuống, Myrdom liền chạy vào cái này đổ nát đền trong, đừng để cho hắn chạy. Sau đó liền gặp hắn lạnh lẽo nhìn lướt qua Trần Phi, liền đưa mắt nhìn sang đệ đệ mình, nói. Vậy cũng tốt. Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy nhàn nhạt gật đầu một cái, một bên xoay người, một bên trong tay lại ánh sáng chớp mắt xuất hiện thanh kia hắc xích vừa nói vừa hướng vậy đổ nát đền chỗ sâu đi tới, đã như vậy, vậy ta liền đi vào trước tìm người. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn trực tiếp bước tiến vào vậy đổ nát đền trong. Mà vào lúc này Ôn Thiên Hùng vậy động. Chỉ gặp hắn trực tiếp hướng Trần Phi bước đi tới, mấy bước sau đó, lại quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trước mặt 2-3 mét địa phương, trên mặt mặt nhấc lên lạnh lẽo khinh miệt nụ cười, nói, trước ở bên ngoài liền muốn đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng cho sắp xếp, đáng tiếc một mực không tìm được cơ hội, bây giờ tốt lắm. Yên tâm đi, đối với ta tự tay đem đầu ngươi vặn xuống, đệ ta cũng sẽ đem trước cùng ngươi kết minh Myrdom giải quyết hết. Đến lúc đó hắn sẽ đi theo đi xuống theo ngươi. Nói xong lời cuối cùng hắn lộ ra trắng đậm răng, từng luồng lạnh lùng xông lên gương mặt khí lạnh lộ ra. Nhưng mà đối mặt cái này hắn vô cùng tự tin, lại uy nghiêm vô cùng sát ý, Trần Phi cũng là vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi toát ra nhàn nhạt hàn mang, rồi sau đó nhẹ khẽ cười cười, nói, có lẽ vậy. Vốn là đều đã đem chuyện của hai người các ngươi đều quên, nhưng không nghĩ tới bây giờ hai ngươi nếu không phải là thiết trước đầu đụng vào, vậy cũng tốt. Lão tạp mau ngươi mạng nhỏ ta Trần Phi nhận. Dứt lời gian liền gặp hắn đôi tròng mắt kia bộc phát ra rét lạnh sắc thái, giống như chuẩn bị muốn săn ăn hung thú. Oanh! Cùng lúc đó một cổ đáng sợ kiếm khí vậy từ trong cơ thể hắn nếu như sóng gió kinh hoàng vậy điên cuồng bộc phát. Lực lượng kia trong tràn đầy vô cùng nóng bức theo mũi nhọn, khủng bố. Thêm chói mắt. Đối với Ôn Thiên Hùng như vậy cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong mà nói chính là một cái lông cũng còn không dài hết tiểu tạp chủng có thể chết ở hắn như vậy tôn quý nhân vật lớn trong tay cần phải coi như là vinh hạnh. Ít nhất quan niệm của hắn theo cho rằng trong là như vậy. Mà cứ theo lẽ thường lý mà nói, cũng nhưng như vậy, thân là một vị chỉ thiếu nửa bước là có thể đạt tới tiên thiên cực trí cường giả, coi như là cái gọi là tầm thường SSS tầng thứ, ở trong tay hắn, vậy thật liền chết đều là một loại khác giải thoát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rất hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tạp chủng kia lại thật có như vậy gan lớn bằng trời lá gan, ngay trước hắn Ôn Thiên Hùng mặt mà chỉ hắn lỗ mũi mắng, lão tạp mao còn nói khoác mà không biết ngượng nói phải đem hắn mạng nhỏ nhận lấy. Ôn Thiên Hùng trên mặt như cũ khinh miệt theo châm chọc lúc này đã hoàn toàn đọng lại, mà thay vào đó là một loại thật sâu co quắp, vô luận là khóe mắt hoặc da mặt đều là như vậy. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra cái này ở trước mặt hắn nhất định chính là tóc vàng đứa nhỏ vậy tiểu tử tại sao lại thật có thể không biết cái gọi là đến loại trình độ này, còn lại có thể thật dám lấy như vậy thái độ theo giọng theo hắn Ôn Thiên Hùng nói chuyện. Cái này, ta con mẹ nó. Ngay tức thì liền gặp mắt mâu hoàn toàn âm trầm, như có một cổ nồng nặc hàn mang ở trong ánh mắt kia lóe lên. Thậm chí chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều rõ ràng gặp được Ôn Thiên Hùng hai tay, thậm chí cả người cũng lại là vào thời khắc này hơi run rẩy. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng là kinh khủng chân khí chập chờn, vậy lấy một loại kinh người thanh thế chậm rãi từ thân thể bên trong tràn đầy tràn ra. Oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đi đối với vậy kinh người thanh thế đạt tới vô cùng là kinh khủng chân khí chập chờn xuất hiện sau đó, Trần Phi cùng Ôn Thiên Hùng đất đai dưới chân lại trong một cái chớp mắt này ùng ùng chấn động bề ra từng cái kẽ hở, đếm 10cm chiều rộng, lại phảng phất giống như là không có biện pháp chịu đựng vậy đáng sợ chân khí xông lên quét một chút. Mà ở nơi này chờ đáng sợ chân khí uy thế dưới, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường cấp SS, thậm chí cấp SS cộng cường giả cũng biết không chịu nổi, giống như trong cuồng phong yếu ớt tiểu hỏa miêu, hơi mãnh liệt thổi một cái, sẽ gặp tắt cũng sẽ liền hài cốt đều không còn dư lại. Thấy tình cảnh này may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút sắc mặt nghiêm túc. Ở đó chồng kinh người chân khí chập chờn dưới, lấy hắn thân xác cường độ, lại có thể cũng vào lúc này hơi cảm thấy một ít bắp thịt đau nhói, cái này thì hoàn toàn đủ để có thể gặp Ôn Thiên Hùng lực lượng là có bao nhiêu dọa người theo cường hãn. Quả nhiên, cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cái loại đó tầng thứ còn chưa vậy à? Mà ở đó mênh mông khiếp người chân khí chập chờn cuồng trào hạ Ôn Thiên Hùng bất ngờ ngẩng đầu một cái, đôi tròng mắt kia đã hoàn toàn bị một loại khinh miệt lạnh lẽo nụ cười nơi tràn đầy. Chỉ gặp gò má hơi có vẻ dữ tợn nhìn Trần Phi cười lạnh nói, hy vọng ngươi chờ lát nữa cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Nếu là tùy tùy tiện tiện liền bị ta giết chết, có thể thật xin lỗi ngươi trước, ở chúng ta trước mặt như vậy cuồng ngông theo phách lối à? Phải không, yên tâm, ngươi hẳn sẽ không thất vọng. Mà ở vậy khinh miệt tiếng cười lạnh trong, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng bỗng nhiên nhắc lên hắn miệng kia rác rồi sau đó, liền gặp hắn trong tay hắn ánh sáng chớp mắt một mặt bẩn thỉu cổ xưa loang lổ gương đồng thì đã quỷ dị xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất thời liền gặp vậy Trần Phi trong thức hải truyền ra một đạo hơi thanh âm kinh dị trung phẩm pháp khí. Chính là tới từ tại vậy trận kinh không? Oanh! Mà đang ở vậy trong thức hải trận kinh không hơi kinh dị vừa dứt lời, vậy Trần Phi trong tay cổ xưa loang lổ gương đồng, cũng chính là huyền thạch kính, hắn mặt kiếm cũng đã có một đạo đạo màu vàng đất lưu quang cướp ra theo bọn chúng xuất hiện từng cổ một vô cùng là kinh người hơi thở vậy từ vậy huyền thạch kính bên trong thật giống như âm thầm dâng vậy lạnh người tràn ra. Lại trực tiếp đem Ôn Thiên Hùng bên trong thân thể bộc phát ra chân khí chấp chờn hoàn toàn bộ triệt tiêu đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Ôn Thiên Hùng rốt cuộc sắc mặt xuất hiện kịch biến. Cái này, đây là trung phẩm pháp khí. Hắn cặp mắt chấn động gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi trong tay tràn ngập lạnh người chập chờn cổ xưa loang lổ gương đồng, không nhịn được có chút thất thanh hoảng sợ. Chính hắn mặc dù cũng không phải là một vị luyện khí sĩ, có thể hắn em ruột Ôn Vĩnh Thọ, nhưng là... Thậm chí hắn tu vi cũng còn đạt tới kinh khủng luyện khí tầng 6, trong tay còn giống vậy cầm một kiện pháp khí hắc xích lực lượng so hắn cũng mạnh hơn, cho nên hắn Ôn Thiên Hùng dĩ nhiên sẽ không xa lạ loại đáng sợ này binh khí. Đó đích xác là một kiện pháp khí, hơn nữa rất có thể là do hắn em ruột trong tay vậy hạ phẩm pháp khí hắc xích cường đại hơn. Từ vậy mặt kiếm tản mát ra khí tức kinh khủng tới xem, vậy tựa hồ thật có thể là trong truyền thuyết càng tại hạ phẩm pháp khí trên trung phẩm pháp khí. Nghĩ đến đây Ôn Thiên Hùng trên mặt vậy thần sắc liền hoàn toàn triệt để thay đổi. Ngươi làm sao có thể có cái loại đó đẳng cấp bảo vật? Hắn sau đó khó tin quát lên. Như vậy chí bảo trung phẩm pháp khí chỉ sợ cũng coi như là ở nơi này toàn bộ trên trái đất đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hãy cùng bây giờ cái này Tây phương thế giới hắc ám trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy 10 đại thần khí vậy có nghịch thiên lực lượng. Liền hắn Ôn Thiên Hùng như vậy cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong cũng không có, nhưng bây giờ, như vậy một cái lông cũng còn không dài hết tiểu tạp chủng nhưng lại có thể lấy ra. trách không được tiểu tạp chủng này trước lại dám ở bọn họ trước mặt như vậy cuồng ngông, phách lối như vậy, nguyên lai đây chính là hắn lá bài tẩy theo dựa vào sao. Chấm chấm chấm, đáng chết, thật đáng chết. Hắn bỗng nhiên lại như vậy ở trong lòng mắng. Như vậy chí bảo, vậy chưa dứt sữa, lông cũng còn không dài hết tiểu tạp chủng có cái gì tư cách có. Như vậy chí bảo, thì hẳn là hắn Ôn Thiên Hùng à. Trong nháy mắt trong lòng của hắn liền tràn đầy kinh tởm theo tham lam. Lại có thể nhận ra đây là trung phẩm pháp khí, ta ngược lại có chút coi thường nhãn lực của ngươi sức lực à. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận ra, huyền thạch kính là trung phẩm pháp khí, mà không phải là hạ phẩm. Nhưng sau đó liền gặp hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đối phương khóe miệng nhấc lên vẻ chế nhạo cười, bất quá nhận ra thì có thể làm gì. Bảo bối này là ta cũng không phải là ngươi. Có thể nhìn ngươi bây giờ vẻ mặt này, rất muốn sao? Ngươi! Ôn Thiên Hùng nghe vậy sắc mặt một hồi vặn vẹo, thần sắc lại là biến đổi, âm trầm không chừng thật lâu, cuối cùng rốt cục thì vậy tấm xấu xí trên khuôn mặt già nua lại lộ ra tham lam, theo khinh miệt cười nhạt nhìn về Trần Phi lấy một loại khinh thường giọng, nói, có thể được như vậy chí bảo, ngươi tiểu tạp chủng này ngược lại là vận khí thật tốt, bất quá. Ngươi cái này ngu xuẩn chẳng lẽ là thật lấy là ngươi về điểm kia tu vi thực lực là có thể đem cái này chờ chí bảo lực lượng cường đại toàn bộ phát huy được chứ? Được rồi, có thể đem như vậy chí bảo đưa đến ta trước mặt vậy coi là ngươi tiểu tạp chủng này có chút công lao. Vậy ta lần này liền đại phát từ bi một hồi, để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút, ha ha, ha ha ha. Vừa nói hắn lại có thể cười như điên, giống như đã thấy mình đem như vậy chí bảo lấy vào tay trong, ngang dọc vô địch, xưng bá trái đất cảnh tượng. Mà bộ kia cười như điên tư thái, vậy tựa hồ là hoàn toàn không đem Trần Phi cái này huyền thạch kính hiện đảm nhiệm chủ nhân, coi vào đâu à? Mà hắn sở dĩ vẫn có thể như vậy trong mắt không người cũng là bởi vì là hắn rất rõ ràng, giống như trung phẩm pháp khí như vậy tuyệt thế chi bảo, không cần đoán cũng biết phải là có đủ chân khí cường đại hoặc linh khí tính mới có thể đem có khủng bố uy năng chân chính phát huy được. Mà trước mắt cái này mao đầu còn không có đủ dài tiểu tạp chủng, hắn có như vậy tư cách sao? Phải không? Mà nghe được Ôn Thiên Hùng mà nói, Trần Phi ánh mắt chỗ sâu không khỏi có một màn nhàn nhạt hàn mang vọt ra, sau đó liền gặp quyền của hắn trưởng chậm rãi nắm chặt. Mà vậy trong lòng bàn tay huyền thạch kính cũng ở đây ngay tức thì nổi lên từng luồng nhàn nhạt khiếp người chập chờn. Ngươi, nhất thời Ôn Thiên Hùng trên mặt cười như điên vẻ liền ngay tức thì cứng lại, liền con ngươi cũng hơi teo lại tới. Ở trong lòng của hắn, thậm chí còn có một loại tên là tâm trạng bất an ở đột nhiên tràn ngập đi ra. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn rốt cục thì bất ngờ phát hiện tiểu tạp chủng kia lại dám dẫn đầu đối với hắn Ôn Thiên Hùng động thủ. Xem ra ngươi tựa hồ cũng không tin ta có thể vận dụng cái này trung phẩm pháp khí à? Vậy cũng tốt, nếu ngươi như vậy có mắt không tròng, vậy ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút đi. Làm hắn tiếng nói rơi xuống gian, Trần Phi lại trực tiếp bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.